Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phân cửu âm, tại thú linh viên bên trong. Hung thú tuy rằng trải rộng, không dưới trăm vạn, nhưng cũng không phải tất cả hung thú đều có long khí, chẳng qua là cực ít một bộ phận. Nói chung, trăm đầu bình thường hung thú bên trong mới có một đầu có nhạt kim long khí. Trăm đầu nhạt kim long khí hung thú bên trong mới có một đầu có tử kim long khí. Máu kim long khí càng là thưa thớt. Toàn bộ thú linh viên không cao hơn 10 đầu hung thú có được, đều là nơi này bá chủ, tu vi địa cảnh yêu thú. Tại thú linh viên tây bộ một chỗ hoang vắng trong đất, trăm dặm không thấy cỏ cây, ngàn dặm không thấy mưa. Trong này điểm, có một tòa cao tới trăm trượng động quật đứng lặng, như là một chương gào rú miệng từ dưới đất lộ ra. Khương Dự một đường bôn tập, thật xa liền thấy được cái này cực kỳ khoa trương động quật. Người mặc áo tàng hình hắn ở đây cách đó không xa dừng lại, xuất ra địa đồ, đối lập rồi thoáng một phát, phát hiện chính là nơi này. Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng đã tìm được, cũng không uổng công một đường khổ cực như vậy. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lông mày liền nhíu lại, trong lòng căng thẳng. Tại động quật phía trước, lúc này vậy mà đã tụ tập hơn 10 cái tiên chú thành đệ tử. Tại trò chuyện với nhau cái gì? Bọn hắn sẽ không biết rồi cái này có cửu âm hoa sao? Khương Dự hướng bọn hắn tới gần, ý định đánh cắp thoáng một phát tin tức. Cái này hơn 10 cái tiên chú thành trong hàng đệ tử, mơ hồ dùng 3 người trẻ tuổi làm chủ, đứng ở phía trước nhất, khí thế bất phàm. Ni Tân Hòa tới ngược lại là rất sớm. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi có thể giết chết cửu âm chim? Một cái dáng người khôi ngô thiếu niên đối với một bên áo tím thiếu niên nói ra. Sáng sớm chim chóc có chúng ăn, không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Áo tím thiếu niên khóe miệng khẽ cười nói, Lưu Phong Kiều còn chưa tới, sẽ không đuổi kịp rồi a. Người cuối cùng thiếu niên áo trắng mở miệng nói ra, hắn mặc thiên chú thành đệ tử phục, lộ ra rất bình thường. Cái này 3 người thiếu niên tu vi đều đạt dịch cảnh tầng 5, đều là thiên chú thành tân đệ tử 10 thứ hạng đầu tồn tại. Phía sau bọn họ đều có mười mấy thiên chú thành đệ tử, là bọn hắn tìm đến giúp đỡ, không đuổi kịp. Chúng ta vừa vặn rất hiếm có một phần tử kim long khí, khôi ngô thiếu niên hừ lạnh nói. Như vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng rồi. Xa xa, một thanh âm đột nhiên truyền đến, mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý, rõ ràng là Lưu Phong Kiều. Hắn khí tức sung mãn, tinh thần 10 phần, thời gian dài chạy đi không có mang đến cho hắn bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Lưu sư đệ, đã đến thuận tiện. Thiếu niên áo trắng cười nói, tiếp qua nửa canh giờ, chính là cửu âm chim suy bại thời điểm. Nguyên bản dịch cảnh 9 tầng tu vi gặp xuống đến tầng 7 tả hữu, chúng ta hợp lực chiến nó. Thiếu niên áo trắng nói ra. Hắn mặc dù thoạt nhìn bình thường, tại trong 4 người này cũng rất có nói lời nói quyền. Còn lại 3 người mặc dù ẩn có không phục, nhưng đều không nói gì. Đến lúc đó còn muốn dựa vào các vị sư đệ phối hợp rồi. Hắn rồi hướng sau lưng hơn 10 cái tiên chú thành đệ tử nói ra, có chút lễ phép. Những ngày này đúc thành đệ tử tu vi thấp nhất đều là dịch cảnh 3 tầng, kẻ cao nhất là dịch cảnh tầng 4, thực lực vừa vặn, đã khi bọn hắn trong lòng bàn tay, lại có thể hình thành chiến lực. Hết thảy nghe sư huynh chỉ lệnh. Bọn hắn nhao nhao chăm chú nói ra, có thể giúp đỡ tân đệ tử 10 thứ hạng đầu thiên tài, Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường cam tâm tình nguyện. Dù sao, cái này là cường giả thế giới. Một cái hỗ trợ, nói không chừng có thể để cho bọn họ tiến vào cường giả trận doanh. Làm sao huống còn có xa xỉ thù lao. Đáng tiếc, Liệu Miên Xanh không đến. Nếu không, cái này suy biến hung chim còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lưu Phong Kiều đột nhiên tiếc nuối nói ra, cửu âm chim dù là suy biến, cũng có dịch cảnh tầng 7 tu vi, xa cao hơn bọn hắn. Nghe nói Liễu Miên Xanh, còn lại ba ánh mắt của người đều là rụt rụt, chính là thiếu niên áo trắng trong mắt cũng lộ ra một chút kỳ dị ánh sáng. Hắn có thể không hẳn như vậy đối với cái này chính là tử kim long khí cảm thấy hứng thú. Nói không chừng đều đi tìm cái kia huyết kim long khí đi. Khôi Ngô thiếu niên chen miệng nói, nhìn về phía áo tím thiếu niên, mang theo trêu tức, tân đệ tử 10 thứ hạng đầu, tu vi chênh lệch cũng không lớn, trong tương lai thú linh viên trước, đều tại dịch cảnh tầng 4. Chẳng qua là có chiến lực chênh lệch, mà áo tím thiếu niên, chính là tên thứ 5 money theo lý thuyết. Tại tu vi tương đối dưới tình huống, thực lực sai biệt cũng nhỏ bé. Nhưng áo tím thiếu niên tại đối mặt Liệu Miên Xanh thời điểm, bất quá một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đây cũng là áo tím thiếu niên một mực đau nhức, ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Áo tím thiếu niên đối với Khôi Ngô thiếu niên lạnh lùng nói ra. Khôi Ngô thiếu niên hậm hực đất nhún vai. Nếu là Liệu Miên Xanh tới, sợ là không có chúng ta chuyện gì. Tử kim long khí cũng không thấy được có chúng ta phần. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nhạt cười nói. Khương Dự nghe lấy đối thoại của bọn họ, trong nội tâm tối nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai bọn họ là tới giết cửu âm chim đấy, cũng không có thật sự phát hiện cửu âm hoa. Khương Dự tâm buông xuống một nửa, nhưng mà, đối với những thứ này người săn giết cửu âm chim, rồi lại sợ bọn họ gây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến cho cửu âm hoa bại lộ. Khương Dự nhìn về phía cái này cực lớn động quật, trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu khởi động. Cửu âm hoa không biết ở bên trong vị trí này, nhưng cửu âm chim nhưng là cái uy hiếp. Xem ra, chỉ có thể cùng tại phía sau bọn họ tùy thời mà động rồi. Hy vọng, những người này tại giết cửu âm chim sau đó, liền tranh thủ thời gian ly khai, lại để cho hắn tiến đi tìm cửu âm hoa. Nửa canh giờ sau đó, cát vàng dài đằng đẵng hoang dã, cao lớn trong động quật, đột nhiên truyền đến một tia dị động, có mãnh liệt linh khí tại hướng trong động quật hội tụ. Bốn cái đôi mắt của thiếu niên đều là sáng ngời, cửu âm chim bắt đầu suy biến rồi, tại kịch liệt hấp thu linh khí đến khôi phục, nắm chặt thời gian, chỉ có hai khắc chuông, thiếu niên áo trắng nói ra. Ngự khí có chút gấp ý, hắn lời còn chưa dứt, liền bay thẳng mà vào. Mặt khác ba người thiếu niên không lạc hậu hắn nửa bước, còn dư lại thiên chú thành đệ tử nhanh tùy bọn hắn. Chẳng qua là tu vi chưa đủ, nhất thời bị kéo ra, nhưng cái này cũng không phương. Bọn hắn chỉ cần mau chóng đi đến, phụ trợ bốn vị tân đệ tử 10 thứ hạng đầu là được. Mà khoác áo tàng hình Khương Dự chính là đi theo những ngày này đúc thành đệ tử một bên, tiến vào trong động quật. Động quật cũng không phải trình độ đấy, mà là ngoặt hướng dưới mặt đất, càng ngày càng sâu. Cửa thông đạo cũng là trước rộng sau chật vật, còn có một chút không rõ nhô lên. Hình thái cùng bình thường động quật khác hẳn bất đồng, tại đi qua một khoảng cách về sau, chính là một cái thẳng tắp hạ thấp, như sườn đồi bình thường. Đi ngang qua một đoạn đường này trình về sau, lại là một cái hiện lên hình bầu dục rộng lớn chi địa. Mà ở trong đó, chính là cửu âm chim nghỉ lại chi địa. Khương Dự tiến vào nơi đây, nhìn xem trong lúc này rộng, hai bên thật nhỏ địa hình, cũng là có chút kỳ quái. Một tiếng to rõ hi hi hi hi ít, âm thanh vang lên, giống như ô nha, vừa giống như mạnh mẽ âm thanh chim tước phát ra. Khương Dự đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Lúc này, bốn người thiếu niên đã sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gần ngay trước mắt cửu âm chim môn sơ. Khương Dự vừa sợ vừa nghi, cái này chim vậy mà chỉ có một móng vuốt, lẻ chân nơi đóng quân, phía trên có 9 ngón chân, chuẩn bị móng vuốt sắc bén cắm vào đá trong, chí ít có dài một thước, thân hình cũng thập phần lớn lớn, màu xanh đen lông vũ như kim trúc giống như lóng lánh sáng bóng, thật dài cổ như đà điểu bình thường. Một cái nửa mét lớn nhỏ đầu lâu, đỡ đòn ba căn thanh cọng lông, trên mặt, vậy mà không trước mặt, không có ngũ quan, không, chỉ có một miệng mỏ, còn lại tất cả đều là buồn nôn chập choạng làn da. Cái này, đặc biệt sao cũng quá xấu rồi. Khương Dự không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm có loại mãnh liệt bài xích cảm giác. Chỉ xem lấy thứ này trong nội tâm liền đã khó chịu lại liền bực bội. Cái này chim, đến tột cùng là như thế nào ấp ra? Khương Dự không khỏi lầm bầm money đừng nói Khương Dự. Chính là sớm nhất, đến đây bốn người thiếu niên cũng là kinh ngạc. Sau đó buồn nôn không thôi. Bọn hắn tuy rằng nghe nói qua cửu âm chim, cũng xem qua hình vẽ, nhưng tận mắt nhìn đến, hay vẫn là lại càng hoảng sợ. Nhanh lên giải quyết nó, áo tím thiếu niên nói ra. Mọi người cũng là mặt màu đen, bộ dạng này hình dạng quả thật làm cho người khó có thể lấy lòng, không muốn đập vào mắt. Cửu âm chim mặc dù không có ánh mắt, nhưng nó bộ mặt làn da liền kiêm có được ánh mắt cùng lỗ tai công năng, có thể cảm thụ ánh sáng ôn tồn âm ni không thể không nói. Thiên nhiên chính là thần kỳ, sáng tạo ra loại này muôn phần kỳ lạ giống, có đẹp nhất thì có xấu nhất. Đang lúc mọi người tiến vào một khắc này, nó liền cảm giác đã đến, lông vũ nhẹ rung, vô số linh khí tiến vào, suy biến thời hạn, nó cần đại lượng linh khí đến khôi phục. Một lát không thể ngừng, nó không muốn động thủ, này sẽ dài hơn nó suy biến thời hạn, nhưng địch nhân đã tiến đến, đây cũng là không có chút nào biện pháp. Miệng mỏ khẽ nhếch, một cỗ âm khí phun ra, biến thành một cái âm chim, hướng mọi người kéo tới. Khôi Ngô thiếu niên thấy vậy, cười lạnh một tiếng, xuất ra vũ khí của hắn lớn lưỡi búa to. Tựa như cái này đầu âm chim vung vẩy mà đi, âm chim bay bay liệng, phần đuôi có một đám âm khí lan tràn đến cửu âm miệng chim trong, thẳng hướng Khôi Ngô thiếu niên phóng đi. Khôi Ngô thiếu niên một búa con cái chém tới, sắc bén trong hơi thở mang theo trầm trọng, bổ về phía âm chim ôn sơ. Âm chim lập tức tán loạn, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục, trùng kích tại Khôi Ngô bộ ngực của thiếu niên. Khôi Ngô thiếu niên hơi kinh sợ, không nghĩ tới cái này âm chim như thế biến hóa, ngực một cổ cự lực, cho dù trước đó có linh khí bảo vệ, bảo gì phòng hộ, nhưng vẫn là mãnh liệt lui ba bước, một cái hờn dỗi phun ra. Cẩn thận một chút, cái này âm khí biến thành chi chim đều có tiếp cận dịch cảnh 6 tầng thực lực. Thiếu niên áo trắng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, cửu âm chim không ngờ phun ra một lớn đoàn âm khí, biến thành 3 con âm chim, hướng bọn hắn kéo tới. Mọi người nhíu mày, 4 cái đầu lĩnh thiếu niên, một người nghênh đón một cái đằng trước âm chim, đối chiến đứng lên, âm điểu hình thái thay đổi thất thường, để cho bọn họ rất là phế lực lượng. Nhưng thiếu niên áo trắng, hay vẫn là trước đó giải quyết hết một cái, giải quyết hết về sau, liền kiếm quang bắn thẳng về phía cửu âm chim bản thể. Một cái âm chim mất mạng, lại để cho cửu âm chim tức giận, bế cánh khẽ động, một cỗ âm khí hướng thiếu niên áo trắng mà đi, âm khí tỏ khắp, mang theo từng trận quỷ âm. Thiếu niên áo trắng vội vàng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, cửu âm chim miệng mỏ bên trong lại là một lớn đoàn âm khí phun ra. Lần này vậy mà khoảng chừng 5 con âm điểu hình thành, tăng thêm vẫn bảo tồn 3 con cùng mất mạng một cái, tổng cộng 9 đầu. Đây cũng là cửu âm chim tên tồn tại. Còn dư lại 8 cái âm chim, mỗi đầu phần đuôi đều có một đám âm khí thông hướng cửu âm miệng chim mỏ, tựa như một căn cuống rốn giống nhau. Chúng đều có tiếp cận dịch cảnh 6 tầng thực lực. Đáng chết, thiếu niên áo trắng bọn họ đều là sắc mặt tối sầm mà đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Phong kiều một kiếm, kiếm khí bay lên, bạch sắc quang mang đâm vào mắt người, con người đau nhức. Thành công tiêu diệt một cái âm chim, âm khí tán loạn tại trong không khí. Thiếu niên áo trắng thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành lỏng. Những thứ này âm chim, tuy rằng hình thái thay đổi thất thường, đao kiếm khó làm thương tổn, nhưng bên trong một cỗ âm khí, nhưng là có thể phá hư đấy. Một khi phá hư, âm chim cũng đem biến mất. Chẳng qua là cái này một đám âm khí tại âm chim bên trong không ngừng lưu động, cực kỳ khó tìm, có nhất định vận khí thành phần. Lưu Phong Kiều tại tiêu diệt một cái âm chim về sau, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Nhưng đang phục dụng rồi một hạt đan dược về sau, liền nhanh chóng khôi phục. Khôi Ngô thiếu niên cùng áo tím thiếu niên thấy vậy, cũng là biết không có thể lưu thủ rồi, phải toàn lực ứng phó, một kích giải quyết, bằng không thì tài hình thành 5 con âm chim cùng những thứ này âm chim hợp kích bọn hắn, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Nhất niệm đến tận đây, Khôi Ngô thiếu niên gầm lên giận dữ, thân thể máu lóng lánh, một đạo huyết ảnh tại lưỡi búa hình thành, sau đó chém ra. Huyết ảnh tại tiếp xúc đến âm chim một khắc, phảng phất thuốc nổ bình thường, huyết quang tràn ngập, đem âm chim thôn phệ hầu như không còn. Mà áo tím thiếu niên, trong tay tím quạt, ánh sáng tím ánh sáng rực rỡ mà vung, mang theo tôn quý chi khí, một cái mà ra, màu tím vui vẻ thành, đem âm chim thổi tan, một đám âm khí hiện ra, đã ở tím trong gió biến mất gì. Lợi hại a, Khương Dự nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài, không hổ là Thiên Chú Thành đệ tử, riêng phần mình đều có thần thông, có thể giải quyết tiếp cận dịch cảnh âm chi môn sơ. Chúng ta 4 người lại một mình đối phó một cái, còn lại một cái từ các ngươi tạm thời kéo lấy. Thiếu niên áo trắng đối với sau lưng vừa đuổi tới nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử nói ra. Nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử trong lòng đều là ngưng trọng, tiếp cận dịch cảnh 6 tầng, bọn hắn đối phó đứng lên, sợ là sẽ phải không ít người bị thương. Nhưng không có người do dự, dù sao đã tu thù lao, lùi bước khó tránh khỏi làm người trơ trẽn. Hơn nữa, chỉ cần chung sức hợp tác, bọn hắn ngăn chặn một cái không là vấn đề. Thiếu niên áo trắng bọn hắn tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì trên cái này mấy cái âm chim, cũng là cửu âm chim lớn nhất thủ đoạn một trong. Chỉ cần bài trừ, lại hợp lực đối phó cửu âm chim, gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Khương Dự nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là rung động. Cái này cửu âm chim sử dụng ra thần thông, hãy cùng phân thân thuật giống nhau. Lúc này, song phương đều đánh cho chính vui mừng, Khương Dự rất muốn nhân cơ hội này, đi đầu chạy vào phía sau trong thông đạo. Trong thông đạo, hẳn là cửu âm hoa có khả năng nhất trên mặt đất rồi. Chẳng qua là, cái lối đi này là ở giữa thô, hai bên mảnh, cửu âm chim hoàn toàn chặn mảnh thông đạo vào miệng. Khương Dự âm thầm sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể chờ những người này trước phá cửu âm chim thần thông. Công kích cửu âm chim thời điểm, lại nghĩ biện pháp tiến vào đi. Một lát sau, trời không phụ người có lòng. Tại trải qua một phen gian khổ tranh, đấu, bọn hắn cuối cùng giải quyết hết còn dư lại 5 con âm chim môn sơ, không ít người trên người đều chảy máu, chính là thiếu niên áo trắng bọn hắn cũng đều giống nhau. Phù phù thở hổn hển. Kế tiếp, chính là cửu âm chim rồi. Bọn hắn trong mắt đều có chút ngưng trọng. Tuy rằng sớm đoán được cửu âm chim gặp rất khó đối phó. Có như vậy một cái 1/9 thần thông. Nhưng trước đó bọn hắn xác thực không nghĩ tới. Chẳng qua là đối phó một cái thần thông liền hao tốn nhiều như vậy tinh lực. Bởi như vậy, giao đấu bản thể cửu âm tranh hoa điểu. Liền càng sẽ không nhẹ nhõm rồi. Bọn hắn trong lòng đều có chút trầm trọng. Lúc này, lực chú ý của bọn họ sớm không có ở đây cửu âm chim khó coi trên khuôn mặt. Càng sẽ không bởi vậy mà có chút khinh thường cùng chủ quan. Cửu âm chim gặp thần thông của mình bị phá, thập phần phẫn nộ. Đây là nó là quan trọng nhất thần thông. Mỗi một đám âm khí đều muốn hoa đại lượng thời gian đến ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường, hắn mỗi đầu âm chim đều nên có tiếp cận dịch cảnh 9 tầng thực lực. Chỉ là bởi vì ở vào suy biến thời hạn, mới có thể như vậy gầy yếu. Hiện tại, âm khí tán loạn, đối với nó mà nói, tổn thất cực lớn. Mang theo táo bạo điên cuồng sát ý từ trên người nó tản ra phát ra. Lại để cho người thân thể không khỏi giống như ở vào nóng trong lò. Bị nướng bị bỏng, thiếu niên áo trắng thấy thế. Vội vàng hướng 3 người khác gật đầu ý bảo. Lưu Phong Kiều Minh ý. Cùng áo tím thiếu niên tả hữu bên cạnh giáp công cửu âm chim. Khôi Ngô thiếu niên cầm lấy lớn lưỡi búa to từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng cửu âm chim. Trên người hắn tia máu bao bọc, trong mắt hung quang chớp động. Thiếu niên áo trắng tức thì từ chính diện rút kiếm mà lên. Hết chương.